Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1159, đây là một bữa tiệc giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng thêm Tần Viễn Sơn thì có tổng 6 bóng người lao về hướng Diệp Bắc Minh, Tần Viễn Sơn nhe răng cười. Diệp Bắc Minh, ông đây không tin cậu có thể khôi phục chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chắc chắn cậu đang miễn cưỡng trông đỡ, nhà họ Tần của tôi bị cậu biến thành dáng vẻ này, cậu chết đi cho tôi. Diệp Bắc Minh lười nhìn Tần Viễn Sơn dù chỉ một cái, anh nâng tay lên chém một kiếm ra ngoài, 5 cái đầu của võ thánh sơ kỳ bay lên cao. Còn người Tần Viễn Sơn co rút lại, sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất. Vì sao, ông trời ơi, vì sao phải đối xử với nhà họ Tần của tôi như vậy, không? Không, không, ông ta ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt chảy ra huyết lệ, phập. Diệp Bắc Minh lười nghe ông ta gào giống, anh chém ra một kiếm. Cái đầu của Tần Viễn Sơn bay lên cao rồi rơi xuống đất, mãi cho đến chết. Trên mặt Tần Viễn Sơn vẫn là vẻ không cam lòng. Nhà họ Tần bọn họ đã xong rồi sao? Trời! Tiêu Long Chiến hít một hơi lạnh. Rút lui, mau bỏ đi. Đám người nhà họ Phương và nhà họ Chu cũng sợ tới mức 3 hồn chấn động, 7 phách thăng thiên. Mọi người binh bại như núi, điên cuồng chạy ra khỏi thành võ đế. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, đuổi theo như thần chết. Vạn Lăng Phong quát lên một tiếng lớn. Các anh em, giết hết đám phế vật này cho tôi, không để lại một kẻ nào hết, cùng nhau ra tay, đánh một trận với thiếu chủ. Lâm Thương Hải tức giận giống lên. Diệt gia tộc người thủ hộ, lập ra danh tiếng bất bại, giết, tiếng gầm ngập trời, dưới màn đêm, khắp nơi trong thành võ đế đều là tiếng gào thét. Diệp Bắc Minh sử dụng tháp càn khôn chấn ngục, phạm vi mấy chục ngàn mét đều được bao phủ ở dưới mắt anh. Không có một người nào có thể trốn thoát được. Cách chương.